khí thiếu tu tiên, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 205 màu đen mảnh nhỏ. Thâm lam mấy đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Không nghĩ tới này nhân loại người mạnh nhất, cư nhiên là Trung Ly Đình Châu phụ thân. Khó trách thanh niên tu vi rõ ràng là thấp nhất. Sở biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, lại một chút không thua 14 cấp hoặc 15 cấp cao đẳng biến dị sinh vật. Ở bọn họ trong thế giới, huyết mạch truyền thừa là rất mạnh. Cấp bậc càng cao cường đại biến dị sinh vật, hắn hậu đại cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Loại này chính là chuẩn cao đẳng cường giả. Trung Ly Thiên Lãng hơi thở, bọn họ đều không xa lạ. Duy nhất có cùng vị kia đại nhân địa vị ngang nhau thực lực nhân loại cường giả chi nhất. Hắn vừa tới, liền tính bọn họ bên này cũng nhiều hai cái giúp đỡ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Thâm Lam, làm sao bây giờ? Vạn Vũ không ngốc, nhìn ra được tới hiện tại thế cục đối bọn họ bất lợi. Chúng ta nhiều người như vậy, đối phương muốn giết chúng ta, một chốc một lát cũng làm không đến. Đại nhân liền có nhận thấy được bên này tình huống. Thâm Lam trầm khuôn mặt nói. Chỉ là cái gì? Đêm bên kia mệt là muốn ăn xong. Hy vọng hắn không cần xúc động hành sự, cấp đối phương động thủ lấy cớ. Thâm Lam không lo lắng những người khác, liền sợ đêm là biến số. Hắc Giác xác thật không cam lòng. Thật lớn xích đồng nhìn chằm chằm vào Trung Ly Đình Châu không bỏ. Trên người sát khí cuồn cuộn, ẩn ẩn có muốn động thủ dấu hiệu. Nhận thấy được điểm này, Trung Ly lão gia tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cổ cường đại vô hình uy áp chợt đánh úp về phía Hắc Giác. Hắc Giác liền tính không bị thương, cũng không phải lão gia tử đối thủ, càng đừng nói bị thương. Thân thể cao lớn thoáng chốc bị định tại chỗ, một con như ẩn như hiện bàn tay to lập tức đem Hắc Giác chụp bay. Đang chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, chủ vùng thiên tai, xa xôi chỗ sâu trong, một đạo làm cho người ta sợ hãi uy áp bay lên trời. Rất xa, mọi người liền cảm nhận được kia cổ từ đáy lòng thăng không đứng dậy phản kháng lực lượng. Cách xa như vậy, cư nhiên cũng có này uy lực. Đại gia sắc mặt hoảng sợ, ở đây cao đẳng biến dị sinh vật, tức khắc mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng. Là đại nhân. Thâm Lam ánh mắt lại lóe lóe. Lão gia tử, lợi hại như vậy khí thế, xem ra là chủ vùng thiên tai vị kia. Tần Quân sắc mặt trầm trọng, ở lão gia tử bên tai nói. Trung Ly lão gia tử nhăn lại mi, không hổ là chủ vùng thiên tai chúa tể, thực lực quả nhiên cường đại, xem ra lần này cũng không thể nhân cơ hội nhiều sát mấy cái. Cũng thế, không tính không có thu hoạch. Ít nhất Minh Hải Phong ngăn trở Hắc Giao hóa rồng, đi đem bọn họ tiếp nhận tới. Tần Quân bước ra khỏi hàng, chiều Minh Hải Phong cùng Viên Thiên Sinh bay qua đi. Nơi này liền bọn họ hai người hơi thở nhất không xong. Cao đẳng biến dị sinh vật nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, tùy thời cảnh giác. Hôm nay, lão phu liền tha các ngươi một con ngựa, ngày sau nhưng không may mắn như vậy. Lão gia tử lạnh băng ánh mắt quét về phía đang ngồi cao đẳng biến dị sinh vật. Trung Ly Đình Châu bay đến Cao Hàn bên người, mang theo hắn cùng nhau rời khỏi Hắc Đàm Lĩnh. Đãi bọn họ ly Hắc Đàm Lĩnh càng ngày càng xa, phía sau truyền đến Hắc Giác không cam lòng tiếng giống giận. Hắn lãnh địa bị hủy, bảo khố bị trộm, bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là hắn. Mặt khác cao đẳng biến dị sinh vật cái gì cũng không tổn thất. Thâm Lam lo lắng hắn sẽ chạy tới chịu chết, lại khuyên một phen. Bên kia, Trung Ly lão gia tử đang ở truy vấn Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu như thế nào sẽ ở nơi đó. Lão gia tử, ta cô Viên Dư Tiên không có cùng ngài nói sao? Cao Hàn vẫn luôn cho rằng nàng nói, lúc ấy ở chiến đấu trong giới người đều là nhất đẳng luyện linh giả. Bọn họ một cái tam đẳng, một cái nhị đẳng. Viên Dư Tiên theo bản năng cho rằng bọn họ không phải đối phương đối thủ. Nàng nếu là nói ra, ta có thể lấy càng mau tốc độ chạy tới. Lão gia tử bất mãn mà nói. Tần Quân ho nhẹ một tiếng, ám chỉ hắn Minh Hải Phong bọn họ còn đang nghe đâu. Minh Hải Phong cùng Thi Lăng Phong nhưng thật ra không sao cả. dù sao cũng là thân nhi tử. Thay đổi bọn họ, cũng giống nhau, mặc kệ nói như thế nào, đều không có việc gì liền hảo. Viên Thiên Sinh nhàn nhạt mà nói, lần này đa tạ lão gia tử. Lão gia tử nhìn hắn một cái, hắn đối Viên gia người không hảo cảm, bất quá cũng là nhằm vào Viên Tranh Sơn. Chuyển hướng Minh Hải Phong nói, các ngươi bị thương không nhẹ, không thể lại sằng bậy, không có thể bắt được hắc giác tinh hạch. Minh Hải Phong có chút mất mát, bất quá hắn thực mau liền thu thập hảo tâm tình, thở dài nói, chúng ta chờ một chút liền trở về thành, trừ phi dưỡng hảo thương, bằng không sẽ không lại đến. Minh Tiên Sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Viên Thiên Sinh lập tức nói. Minh Hải Phong nghe vậy cười nói, lần này cũng ít nhiều các ngươi, ta này mạng già mới có thể chờ đến Trung Ly Thiên Lãng lại đây. Chỉ cần là ta có thể làm đến, được đến hắn thừa nhận. Viên Thiên Sinh bình tĩnh khuôn mặt rốt cuộc lộ ra một tia vui mừng. Ngươi là tưởng thỉnh hắn chữa khỏi ngươi đệ đệ độc sao? Lão gia tử biết tình huống, biểu tình quái dị hỏi. Không tồi, trước kia vẫn luôn nghe nói Minh Tiên Sinh là Hoa Quốc lợi hại nhất mộc luyện linh giả. Viên Thiên Sinh nói, cái gì độc? Minh Hải Phong thật không có nghĩ đến hắn cũng biết. Lão gia tử nhàn nhạt mà nói, phệ sinh độc, đã ẩn núp ở hắn đệ đệ trong cơ thể vài thập niên lâu. Sớm đã thâm nhập cốt tủy. Minh Hải Phong bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Viên Thiên Sinh. Nguyên lai là Viên Thiên Bình. Ngươi là Viên Thiên Bình ca ca. Phệ sinh độc không tầm thường. Hắn cũng là vì phệ sinh độc mới nghe nói qua Viên Thiên Bình tồn tại. Nếu không lấy Viên Thiên Bình trúng độc sau liền không hề xuất hiện trước mặt người khác tình huống. Bọn họ không có khả năng có bất luận cái gì giao thoa. Minh Tiên Sinh có thể trị sao? Viên Thiên Sinh vội vàng hỏi. Minh Hải Phong bất đắc dĩ cười khổ. Người đem ta xem đến quá cao. Này phệ sinh độc ta cũng chỉ nghe nói qua. Là chuyên môn nhằm vào luyện linh giả kịch độc. Trên thực tế ta chưa bao giờ tiếp xúc quá. Viên Thiên Sinh đại chịu đả kích. Bất quá hắn chỉ nói không tiếp xúc quá. Không có nói không thể trị. Trong lòng vẫn là tồn vài phần hy vọng. Mặc kệ kết quả thế nào. Đại Minh Tiên Sinh dưỡng hảo thương. Ngài giúp xá đệ nhìn một cái cũng đúng. Cái này có thể. Chỉ là ta hiện tại không thể làm ra bảo đảm. Minh Hải Phong nói. Minh Tiên Sinh yên tâm. Nếu không thể trị, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Viên Thiên Sinh trầm trọng mà nói. Cao Hàn đi đến hắn trước mặt. Đại gia gia yên tâm. Nếu trị không hết, ta cũng sẽ nghĩ cách. Viên Thiên Sinh gật gật đầu. Rốt cuộc không có đem hắn nói để ở trong lòng. Tất cạnh liền Minh Hải Phong đều không có biện pháp. Hắn có thể có biện pháp nào? Cao Hàn cũng không thèm để ý, hiện tại hắn cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Chỉ có thể tận lực. Hảo, các ngươi hai cái tính thế nào? Cùng ta cùng nhau trở về thành. Trung Ly lão gia tử chờ bọn họ nói được không sai biệt lắm mới mở miệng. Bọn họ không thể rời đi Hoa Thành lâu lắm. Trung Ly Đình Châu nói. Các ngươi đi về trước. Ta cùng Cao Hàn còn có việc. Cao Hàn vừa muốn mở miệng, đã bị hắn giành trước. Các ngươi có thể có chuyện gì? Hôm nay ở hắc giác bọn họ trước mặt lộ mặt, tiếp tục lưu tại vùng thiên tai. Bọn họ khả năng sẽ phái người đuổi giết các ngươi. Lão gia tử trong lòng là hy vọng bọn họ cũng cùng nhau trở về. Chủ vùng thiên tai quá nguy hiểm. Theo bản năng đã quên hắn tiểu nhi tử đã là nhất đẳng cường giả. Trung Ly lão gia tử nói không sai. Các ngươi phía trước trộm hắc giao bảo khố. Hắn nếu là biết các ngươi còn ở, định sẽ không bỏ qua. Viên Thiên Sinh cũng mở miệng. Cao Hàn là đệ đệ duy nhất tôn tử. Hắn nếu là xảy ra chuyện, đệ đệ cũng sẽ mất đi tiếp tục sống sót hy vọng. Các ngươi trộm hắc giao bảo khố. Lão gia tử kinh ngạc nhìn bọn họ. Cao Hàn đơn giản mà nói một chút. Khó trách hắc giao thoạt nhìn một bộ muốn chọc giận điên bộ dáng. Tần Quân bừng tỉnh đại ngộ. Cao Hàn giải thích nói. Lão gia tử yên tâm. Hắc giao hiện tại thân bị trọng thương. Hắn liền tính tự mình ra tới. Cũng đánh không thắng Đình Châu. Nhiều nhất là phái thủ hạ tới. Bất quá Đình Châu đã đột phá. thủ hạ của hắn đã không phải đối thủ. Trung Ly Đình Châu ở một bên gật đầu. Lão gia tử biết chính mình khuyên bất động, bọn họ vẫn là sẽ ấn ý nghĩ của chính mình hành động. May mà hắn cũng xác thật không phải thực lo lắng. Bất quá, có nguy hiểm vẫn là mau chóng trở về thành. Biết không? Trung Ly Đình Châu không ứng. Cao Hàn liền hồi một tiếng đã biết. Hai người đi theo lão gia tử bọn họ lại đi rồi một đoạn đường. Xác định không có biến dị sinh vật theo dõi bọn họ. Mới tách ra, Trung Ly lão gia tử lưu luyến nhìn bọn họ rời đi. Mới mang theo một đám bị thương người trở về thành. Phía trước kia nói cường thịnh khí thế là cái gì sinh vật. Hai người tìm cái ẩn nấp địa phương. Chuẩn bị xem xét một chút chiến lợi phẩm. Cao Hàn nhớ tới cái kia làm Trung Ly lão gia tử cũng kiêng kỵ đồ vật. Đó là chủ vùng thiên tai cường đại nhất biến dị sinh vật. Vẫn luôn trấn thủ ở chủ vùng thiên tai chỗ sâu nhất. Chủ vùng thiên tai cao đẳng biến dị sinh vật sở dĩ có thể hòa thuận ở chung. Cùng kia đầu biến dị sinh vật có cắt không khai quan hệ. Trung Ly Đình Châu lười biếng dựa vào trên thân cây. Nhìn hắn lấy ra chiến lợi phẩm. Phạm vi cây số nội tình huống đều ở hắn giám thị bên trong. Chỉ cần có biến dị sinh vật hoặc nhân vật tới gần, lập tức là có thể phát hiện. Kia đầu biến dị sinh vật rất ít lộ diện. Cao Hàn đem mấy cái hình vuông cái hộp nhỏ lấy ra. Trăm ngàn năm tới, chỉ có một lần. Trung Ly Đình Châu ánh mắt đột nhiên gia tăng, chú ý tới hắn hơi thở biến đổi. Cao Hàn ngẩng đầu, làm sao vậy? Người không phải hoài nghi chủ vùng thiên tai biến dị tình huống sao? Nói không chừng cùng hắn có cái gì gián tiếp hoặc trực tiếp quan hệ. Cao Hàn nhíu mày. Đáng tiếc thực lực còn chưa đủ. Liền lão gia tử đều kiêng kỵ tồn tại. Không phải dễ dàng như vậy tiếp cận. Trung Ly Đình Châu ngạo mạn tự tin nói. Yên tâm, ngày này sẽ không quá trễ. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Ai nói ngươi? Ta là nói ta chính mình. Thân ái lão bà, hai ta ai với ai a? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ta sự không phải cũng là chuyện của ngươi sao? Trung Ly Đình Châu gợi lên khóe miệng, ôm bờ vai của hắn. Cao Hàn chịu đựng không trợn trắng mắt. Ngươi xác định nhân loại sinh tử tồn vong đại sự là chuyện của ta, muốn mặt sao? Trung Ly Đình Châu quyết đoán nói. Không cần, Cao Hàn không cùng hắn cãi cọ. Ánh mắt tập trung ở trước mắt hình vuông hộp mặt trên. Người đoán này đó hộp bên trong. Rốt cuộc trang cái gì? Cao Hàn còn không có mở ra. Liền cảm nhận được phú quý ở trong túi sao động. Chịu đựng không được phú quý nhảy ra. Ở hộp phụ cận xoay chuyển. Tưởng tiến lên mở ra. Lại không dám mở ra bộ dáng. Trung Ly Đình Châu thu hồi bất cần đời thái độ. Vuốt cằm nói. Vừa thấy liền biết. Cái gì? Là thứ tốt, Cao Hàn quyết định vẫn là không hỏi hắn. Phú quý phản ứng lớn như vậy. Bên trong đồ vật có lẽ là cùng biến dị sinh vật có quan hệ. Hiện tại mở ra, hắn không quên Trung Ly Đình Châu phía trước ngăn cản hắn mở ra. Khai đi, Trung Ly Đình Châu hiện tại đã không sao cả. Liền tính thực sự có cao đẳng biến dị sinh vật cảm nhận được hơi thở. Chạy tới cướp đoạt, cũng không có gì sợ quá. Cao Hàn đã sớm muốn mở ra nhìn xem. Cầm lấy trong đó một cái hộp. Phú quý nhảy đến trên tay hắn. Hai chỉ màu đen đôi mắt cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm. Loại này hình vuông cái hộp nhỏ. Một cái chỉ có 10cm trường. Cao bất quá 10cm. Đặc biệt tiểu nhân đồ vật. Liền một viên tinh hạch đều trang không đi vào. Hắn mở ra mặt trên cái nắp. Cái nắp thực trọng. Phảng phất tự mang một cổ hấp lực. Cao Hàn sử điểm kính mới đem cái nắp mở ra. Nếu không phải phản ánh nắng, thiếu chút nữa cho rằng bên trong cái gì cũng không có. Bởi vì đồ vật rất nhỏ một khối, chỉ có móng tay cái như vậy đại. Thoạt nhìn tựa hồ là một loại tinh thể mảnh nhỏ. Đây là cái gì? Một cổ lệnh người dùng mình năng lượng tự hắn mở ra hộp. Liền phát ra, Cao Hàn chỉ cảm thấy nổi da gà đều đứng lên. Đúng lúc này, phú quý đột nhiên bạo khởi phát tới. Cao Hàn so nó càng mau. Đem hộp rời đi sau. Lại dùng một cái tay khác đem nó ấn ở trên mặt đất. Phú quý ngẩng đầu. Đôi mắt có điểm hồng. ngày thường hàm hậu lại quỷ linh tinh biểu tình. Giờ phút này nhiều một tia tịnh thú. Sao lại thế này? Cao Hàn vẻ mặt kinh ngạc. Thứ này cư nhiên còn có thể ảnh hưởng phú quý thần trí. Trung Ly Đình Châu đem hộp đắp lên. Màu đen tinh thể mảnh nhỏ phóng xuất ra tới hơi thở. Nháy mắt bị ngăn cách. Một lát sau, phú quý đình chỉ dãy giụa. Tựa hồ không rõ chính mình vì cái gì bị ký chủ đè ở trên mặt đất. Ngửa đầu, một đôi mắt to chớp khó hiểu cảm xúc. Tơ máu sớm đã rút đi. Thứ này, cư nhiên đối biến dị sinh vật ảnh hưởng lớn như vậy sao? Liền lý trí đều có thể mất đi. Cao Hàn khó hiểu mà. Nói, bất quá bọn họ cuối cùng biết. Phú quý vì cái gì minh minh thích. Lại không dám quá mức tiếp cận. Hẳn là có lựa chọn tính. Nếu có thể làm sở hữu biến dị sinh vật đều mất khống chế. Những cái đó cao đẳng biến dị sinh vật sẽ không thu thập nhiều như vậy. Trung Ly Đình Châu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này. Hai người lập tức nghĩ đến xa hơn địa phương. Sắc mặt đều có một chút ngưng trọng. Trừ bỏ trước hai đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Các góp nhặt một cái hình vuông hộp. Dư lại năm cái. Đều là hắc giác. Này đó màu đen tinh thể rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì đối biến dị sinh vật có ảnh hưởng? Biến dị sinh vật lại vì cái gì muốn thu thập nó? Mấy vấn đề này nhanh chóng quanh quẩn ở hai người trong lòng. Quảng cáo, cách chương.